rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, giờ này khắc này. Đúng là lúc ấy, cai khác có một bộ phương pháp. Giữ mình trong sạch thậm chí là lẫm nhiên thánh khiết mị ma. Liền cùng bán già bán lộ mỹ nhân. Sa đọa thánh nữ đồng dạng. Lại càng dễ dẫn khởi người khác hứng thú. Vô luận là người chơi còn là dân bản địa đều thực ăn này một bộ. Quân không thấy phóc thúc thúc trực tiếp bị chính mình một bộ nửa thật nửa giả diễn kỹ chỉnh thái. Độ đại biến, thậm chí vỗ ngực hứa hẹn đi cấp cai giải quyết quý tộc kia một bên áp lực. Kháp hảo, hắn biết mị ma huyết thống khác một cái phát triển phương hướng. Vì thế không chút do dự liền sử dụng quý giá điểm kỹ năng. Điểm tại ngọt ngào hương khí thượng. Đến mức hiện tại, hắn ngọt ngào hương khí kỹ năng ghi chú phát sinh biến hóa. Ngọt ngào hương khí mị ma cái đuôi nhưng phun ra đặc biệt chủng loại hương khí. Truyền thuyết vực sâu bên trong đã từng xuất hiện nhất danh mị ma thánh võ sĩ. Nàng bất mãn tự thân không khiết huyết mạch. Đối mị ma huyết mạch rất nhiều bản nguyên pháp thuật tiến hành dài dằng dặc điều chỉnh. Mà ngươi biết được kỹ năng này phát triển phương hướng. Tiêu hao điểm kỹ năng giải tỏa đặc biệt ma pháp hương khí hoàng hậu hoa nhài. Hoàng hậu hoa nhài hiệu quả. 1. Đề thần tỉnh não. 2. Bình phục tâm tình. 3. Cường hóa ký ức. Đồng dạng đều là gây ảo ảnh hương khí. Có mị ma dùng đến sau liền là tại giường mềm bên trên tan dã dũng giả phản kháng ý chí. Có mị ma dùng đến sau lại là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái lại còn có thể tăng lên học tập pháp. Thuật hiệu suất. Cái gì gọi là phiên bản siêu hiếm hạn định khoản Tết Xuân mị ma dưỡng thành ký A. Đặt tại chuột chuột hội viên mua ma lực thưởng bên trong không được là cái SSA không xuất bản nữa. Hạn định A. Sự thật chứng minh. Hoàng hậu hoa nhài hương khí phi thường hữu dụng. Tại ngọt ngào hương khí gây ảo ảnh khí thể làm đám người tỉnh táo lại sau. Cai mới vừa rồi nói tiếp. Hảo. Mới vừa rồi sự tình đều lãnh tĩnh một chút. Còn có. Jonathan. Buông xuống ngươi tay bên trong kiếm. Chúng ta không là địch nhân. Jonathan hơi hơi cúi đầu. Buông xuống tay bên trong kiếm. Xem nhích lại gần chính mình Cai. Một chân quỳ xuống. Có chút áy náy nói. Xin lỗi. Cai đại nhân. Là ta thất thố. Hương khí bị thêm vào tỉnh táo hiệu quả. Làm này vị trung thành kỵ sĩ tại khôi phục tỉnh táo sau. Rất nhanh nghĩ rõ ràng vấn đề mấu chốt. Cai đại nhân thực hiển nhiên là muốn lợi dụng cho Tea con dân tới mưu đồ đại sự. Chính mình này dạng cách làm rất có thể sẽ dẫn phát biến số. Jonathan bọn họ nhà đã có hai đời người. Hộ tống thượng một nhâm lĩnh chủ Anthony đại nhân cộng đồng cày cấy này phiến lãnh địa. Đến phiên hắn này bên trong đã là đời thứ ba. Hắn là tiền nhiệm lĩnh chủ gia phong kỵ sĩ. Là cai đại nhân gia thần. Cai đại nhân tại bị Anthony đại nhân mang trở về thời điểm. Chỉnh cái lãnh địa đều tại kêu gọi hắn tên. Tại Anthony đại nhân mời dưới trướng gia thần đến đây lãnh chúa phủ mở yến lúc. Bốn danh thụ phong kỵ sĩ cộng đồng dự tiệc. Kia ngày là trẻ tuổi Jonathan nhìn thấy cai đại nhân ngày thứ nhất. Khi đó nho nhỏ chỉ cai đại nhân rụt rè trốn tại Anthony chân sau. Thỉnh thoảng nhô đầu ra xem bọn họ. Sau đó một cùng bọn họ đối mặt. Lại rụt trở về. Chảo Anthony đại nhân ống quần cũng càng chặt. Khi đó Anthony đại nhân đi đến trước người bọn họ, đem lúc trước thụ phong bọn họ lúc sử dụng lễ nghi kiếm đặt tại hắn đầu vai. Nghiêm túc nói, Jonathan, Jan, Barry còn có Wilfer, ta tuy là các ngươi lĩnh chủ, nhưng này thế gian không có thường trú không thay đổi sự vật. Liền tính là cao thiên phía trên chúng thần cũng sẽ vẫn lạc. Đương hắn, chỉ cai, xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong. Kia một khắc ta chưa từng như này rõ ràng ý thức được. Ta tính mạng đã tiến vào đếm ngược. Có lẽ có một ngày ta đem sẽ chết đi. Đến lúc đó, cai đem thừa kế ta vinh quang. Tiếp tục lãnh đạo các ngươi đi tới. Đặc biệt là ngươi, Jonathan. Ngươi còn rất trẻ. Còn rất dài đường muốn đi. Đi Lancaster biên cảnh đi. Kia bên trong có thông hướng vặn vẹo rừng cây hạ giới chi môn. Đi mài rũa ngươi chính mình. Từ hôm nay trở đi, nội cảnh vì Wai, biên cảnh vì Jonathan, ngươi liền là du kỵ binh đứng đầu. Nếu như ngươi nguyện ý, kia liền tiếp nhận này thanh kiếm, đi rèn đúc phong mang của ngươi đi. Ngươi cùng Wai, liền là ta vì Kai lưu lại cuối cùng một kiếm. Anthony cổ vũ đem sau lưng Kai đẩy ra tới, chỉ Jonathan, ra hiệu kia hài tử đi qua. Khi đó Jonathan xem nho nhỏ chỉ Kai đại nhân tới gần hắn, duỗi ra đồng dạng nho nhỏ chỉ ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm nhất hạ hắn băng lãnh giáp ra. Hắn vô ý thức nâng lên tay, sợ hãi cái kia khả ái tiểu nhân nhi ngã sấp xuống. Lại không ngờ kia nho nhỏ hai tay đưa ra ngoài, bắt lấy hắn ngón tay. A, xem kia, kia hài tử tại cười. Thời gian vội vàng, thoáng qua liền mất. Năm đó thanh niên đã ở nhiều năm đóng giữ vặn vẹo rừng cây bên trong, trưởng thành là một cái thượng tính sắc bén bảo kiếm. Lại lần nữa gặp mặt đã là nhiều năm về sau. Thời khắc đó tộc Huy xe ngựa lại lần nữa đi tới lúc, còn có thể xem đến còn nhỏ khi đáng yêu cái bóng, hắn liền ý thức đến cái gì. Lĩnh chủ đại nhân, ngài kỵ sĩ Jonathan đến đây hộ tống. Đương hắn chủ quân theo xe bên trên xuống tới, hướng hắn duỗi ra tay kia một khắc, kia một sát na, phảng phất giống như thời gian đảo lưu. Hai cái đã bất đồng thân ảnh tựa hồ trùng điệp tại cùng một chỗ. Giờ này khắc này, đúng là lúc ấy, chủ nhục thần tử là không sai. Nhưng nhiều khi, kỵ sĩ càng hẳn là vì lĩnh chủ cân nhắc, cho dù trong lòng bất mãn, cũng không nên đi hư Kai đại nhân kế hoạch. Không chỉ là vì Kai đại nhân, càng là vì Lancaster, càng nghĩ Jonathan thì càng áy náy khó có thể bình an. Tại tỉnh táo lại sau, hắn đột nhiên ý thức đến, chính mình phạm phải một cái tương đương chí mạng sai lầm. Nếu quả thật như Kai đại nhân trước đó vài ngày bên trong yến lúc cùng bọn họ nói như vậy, Chontea con dân sẽ đại quy mô tiến vào thần hoa đại lục. Kia này quần cụ bị không chết ban ân gia hỏa tuyệt đối sẽ đem toàn bộ thế giới quấy đến rối loạn. Hoặc giả nói chính như năm đó quán quân thần tuyển chi chiến bình thường. Kia quần gia hỏa vô cùng có khả năng trở thành họa loạn chi nguyên, nhưng càng khả năng trở thành quật khởi chi nguyên. Ai nắm giữ bất tử giả, ai liền cụ bị nhấc lên hỗn loạn khả năng tính. Hiện tại không thích hợp cùng bất tử giả khởi xung đột, thậm chí hẳn là lấy bình đẳng giao hảo làm chủ. Chính đương Jonathan như vậy nghĩ thời điểm, thấp đầu hắn xem thấy Kai hạ thường xuất hiện tại hắn cùng phía trước. Hắn đầu càng thấp mấy phân, chính nghĩ phải tiếp nhận cái gì phê bình thậm chí là trừng phạt. Lại nghe thấy Kai đè nén cười thanh âm vang lên. Jonathan, nâng lên đầu tới. Jonathan ngẩng đầu lên, nhìn hướng cúi người Kai. Đã từng có nhất danh đáng giá tôn kính trưởng bối, đối nàng tuổi nhỏ nữ nhi nói. Kai thoáng mô hình bằng nhất hạ Newman nam tước ngữ khí, nói, vĩ đại trí cao tạo vật chủ sáng tạo bất đồng thân phận người. Có lẽ liền là cảm thấy tường bên trên chỉ có một loại nhan sắc cũng quá mức đơn điệu. Có lẽ trí cao tạo vật chủ sáng tạo ra bất đồng thân phận, hình dạng người, chính là muốn làm chúng ta thưởng thức chân thực hình thái hạ chân chính Mỹ. Mà quý tộc Mỹ học liền là che chở chính mình lĩnh dân. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ta lĩnh dân sao? Có thể vì Lancaster phục vụ là ta vinh hạnh. Ta ý tứ là, không hề nghi ngờ là, Jonathan như vậy nói. Cái ý cười dần dần đạm xuống đi. Trong suốt đôi mắt nhìn hắn nói, ngươi nhưng từng phạm phải trái với lãnh địa công tự lương tục cùng pháp luật pháp quy chi sự. Chưa từng, Jonathan đáp, vậy ngươi vì sao muốn cúi đầu xuống? Kai vô cùng nghiêm túc nói, ngươi chưa từng phạm sai lầm, lại hướng ngươi lĩnh chủ dâng lên dũng khí cùng tín ngưỡng. Theo chưa trạch hướng, theo chưa quên nhớ, hà tội chi hữu, ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.